Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 474. Tiền chỉ là một con số. Tại rất nhiều người xem ra, bổn quốc tiền tệ tăng tỷ giá đồng bạc đều là một cái phi thường tốt sự tình. Điều này nói rõ quốc gia càng thêm cường đại, mà mua sắm nước ngoài vật tư thời điểm cần dùng tiền cũng càng ít. Loại hiện tượng này là phổ biến hiện tượng, cũng không phải là tất cả quốc gia cũng áp dụng quy tắc này. Cầm đảo quốc tới nói, yên tăng tỷ giá đồng bạc lời nói, đối với đảo quốc ảnh hưởng so bị giảm giá trị phải lớn nhiều. Đảo quốc là mở miệng dẫn hướng kinh tế quốc gia đại biểu một trong. Đảo quốc đại bộ phận xí nghiệp kiếm tiền cũng đều là dựa vào mở miệng cùng nước ngoài phân công ty. Tỷ như Toyota, Canon, Sunny các loại xí nghiệp tại toàn thế giới đều có cực lớn số định mức, mà xuất ra bán đại bộ phận tiền đều không phải là yên, mà là nó bổn quốc tiền tệ. Đảo quốc dù sao cũng chỉ có lớn như vậy địa phương. Quốc nội coi như nhu cầu lại cao hơn, cũng không có khả năng sinh ra bao lớn xí nghiệp. Bọn hắn muốn kiếm tiền liền phải thông qua mở miệng. Cứ như vậy, yên tăng tỷ giá đồng bạc liền sẽ sinh ra cực kỳ ảnh hưởng bất lợi. Hiện tại USD đối yên tỷ suất đại khái tại 1.82 khoảng chừng. 100 yên chính là 1.2 đô la Mỹ nhiều một chút. Tỷ như mua một cỗ giá trị 100 vạn yên ô tô. Chiếc xe này giá cả kỳ thật ngay tại 1.2 vạn USD Mỹ nhiều một chút. Đối với đảo quốc nội nhân nhóm tới nói, dù sao đều là dùng yên kết toán, giống như không có bất luận cái gì chênh lệch, nhưng là đồng dạng là 100 vạn yên. Trước kia bọn hắn muốn mở miệng 1.2 vạn USD Mỹ hàng hóa khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu như yên bỗng nhiên tăng tỷ giá đồng bạc, bọn hắn khả năng liền muốn mở miệng 1.3 vạn, 1.4 vạn thậm chí nhiều hơn hàng hóa. Khả năng mua sắm như thế một chiếc xe hơi. Đây chỉ là trong đó một điểm, cũng là đối với dân chúng bình thường tới nói ảnh hưởng lớn nhất một điểm. Đó chính là giá hàng không có thay đổi gì, nhưng bọn hắn kiếm tiền ít, mua đồng dạng một kiện đồ vật, cần nỗ lực càng làm phiền hơn động. Đây là một cái tiểu quốc lớn nhất cản tay, đối với bổn quốc tiền tệ giá trị không có chân chính lực khống chế. Vô luận là tăng tỷ giá đồng bạc vẫn là bị giảm giá trị. Chỉ cần biên độ quá lớn, đối với quốc nội xí nghiệp tới nói đều là một trận tai nạn. Đại lượng nằm ở hải ngoại xí nghiệp, một khi tiền tệ tiến hành trên phạm vi lớn biến hóa, ngoại hối đổi hối phương diện sẽ sinh ra đại lượng hao tổn. Đối với công ty ảnh hưởng trọng đại, đã từng liên minh châu Âu EU đông đảo quốc gia cũng từng đứng trước loại quẫn cảnh này. Cho nên bọn hắn mới có thể đoàn kết cùng một chỗ, thống nhất tiền tệ phát hành. So sánh với có thể tại tiền tệ phía trên thu hoạch được tài phú, rất nhiều tập đoàn căn bản chướng mắt trên thị trường chứng khoán kia một điểm, mà lại bởi vì thị trường chứng khoán biến hóa quá lớn, bọn hắn không có thời gian dài như vậy mưu đồ. Sở dĩ Hứa Chiết người thứ nhất giết tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán, đây cũng là trọng yếu nhất nhân tố. Bởi vì đông đảo tập đoàn cũng tại quy hoạch lấy theo yên lên kiếm một món hời. Phương diện này Hứa Chiết không cần quan tâm. Hắn chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền, đi theo quốc tế khoanh tay nhóm một khối kiếm tiền là được. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết sáng sớm liền ngồi xe đi vào The Peninsula khách sạn. Sheila Kadori ở chỗ này đã ở 4 ngày thời gian. Trước mấy ngày bởi vì chủ bị kế hoạch cùng tại trên thị trường chứng khoán kiếm tiền quan hệ, Hứa Chiết một mực không có thời gian đến thăm đối phương. Hiện tại về thời gian rốt cục rộng rãi một điểm, Hứa Chiết liền thừa cơ sang đây xem một cái Sheila. Hiện tại Hứa Chiết không cần giống như trước đây chỉ Euro như thế, thời thời khắc khắc tại hiện trường nhìn chằm chằm, không nói có Hứa Tứ Phúc trợ giúp. Liền lấy hiện tại Hứa Chiết tài chính, cũng không phải ai tùy tiện liền có thể nuốt vào. 100 tỷ USD làm tiền vốn, có thể khiêu động thị trường, có thể xưng kinh khủng tại bất kỳ một cái nào tư bản thị trường bên trong. Hứa Chiết đều là thực lực xếp tại hàng đầu tư bản một trong. Cho dù là tài sản có thể đạt tới vạn ức USD tập đoàn, gia tộc loại hình, duy nhất một lần có thể lấy ra thao tác tư bản tài chính, cũng rất ít sẽ vượt qua 100 tỷ USD. Hứa Chiết thực lực bây giờ không cần lại sợ bất luận kẻ nào. Tư bản trong chợ chính là như vậy. Cá lớn ăn cá con ăn con tôm. Hứa Chiết bản thân liền là mảnh này khu vực bên trong lớn nhất cá một trong. Không lo ăn bao nhiêu, nhưng ít ra có thể bảo chứng tự mình sẽ không bị cái khác tư bản ăn hết. Yên sự tình, có Hứa Tứ Phúc nhìn chằm chằm liền sẽ không có vấn đề gì. Hứa Chiết mệnh lệnh đã truyền đạt mệnh lệnh, hắn cần thiết chờ đợi chính là quá trình báo cáo cùng cuối cùng hồi báo như thế nào. Về sau tại tư bản tài chính bên trong vấn đề, Hứa Chiết đều có thể ít sử dụng nhiều tâm. Lần này đảo quốc địa chấn nhường Hứa Chiết kiếm được khó có thể tưởng tượng tài phú. Dựa vào số lượng lớn như vậy tài chính, rất nhiều muốn làm sự tình cũng có thể bắt đầu tiến hành. Tỷ như trước đây mới vừa cùng Lôi Quân cho tới Xiaomi thời điểm bối rối Xiaomi chip vấn đề, lúc ấy nghe được muốn tự chủ nghiên cứu phát minh chip, đầu tư vốn chí ít tại 10 tỷ USD khởi bước thời điểm, Hứa Chiết trong lòng vẫn là có chút áp lực. Nhưng là hiện tại 10 tỷ USD ở trong mắt Hứa Chiết căn bản tính không được cái gì. Nếu như có thể lấy sức một mình thôi động Hoa Hạ chip kỹ thuật đi đến toàn thế giới đỉnh tiêm vị trí, đừng nói 100 ức USD, liền xem như 1000 ức USD đều là đáng giá. Đến Hứa Chiết hiện tại trình độ, có thời điểm hắn thật cảm thấy tiền chỉ là một con số. Hắn giá trị bản thân 200 ức, 500 ức, 100 tỷ USD thời điểm, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi, cũng không có quá đại thành liền cảm giác. Nhưng nếu như có thể đem một cái ngành nghề đẩy lên đỉnh tiêm, loại kia cảm giác thành tựu tuyệt đối không phải nhiều tiền ít có thể so sánh. Kadori gia tộc khách sạn có rất nhiều, Yến Kinh làm Hoa Hạ thủ đô, tự nhiên cũng là có bán đảo khách sạn sản nghiệp. Trước đây Hứa Chiết còn muốn cho Sheila Kadori an bài khách sạn, về sau biết rõ tình huống về sau cũng liền hủy bỏ quyết định này. Người ta có sẵn khách sạn tại cái này, làm sao có thể ở cái khác khách sạn. Đến khách sạn về sau, Sheila Kadori trực tiếp cho Hứa Chiết một cái nhiệt tình ôm, ngữ khí có chút kích động nói ra: trời ạ, Hứa ngươi rốt cục làm xong. Ta mấy ngày nay đi mấy cái địa phương, duy chỉ có không có đi Trường Thành, bởi vì nhóm chúng ta trước đây ước định cẩn thận muốn cùng đi. Nhưng là nếu như ngươi còn chưa tới tìm ta lời nói, ta liền thật nhịn không được muốn tự mình đi. Mấy ngày nay ta đã đi dạo rất nhiều địa phương, nhưng đi địa phương càng nhiều, đối Trường Thành thì càng hướng tới. Thật không có ý tứ Sheila, ta mấy ngày nay bận quá, đến hôm nay vừa mới có chút thời gian. Sheila ngươi cái này mấy ngày đều đi đâu? Hứa Chiết cùng hắn ôm qua đi, hơi có chút áy náy ân cần thăm hỏi nói: ta đi Cố Cung, Viên Minh Viên các loại địa phương, xem không ít danh thắng cổ tích, cũng ăn rất nhiều mỹ thực. Sheila Kadori trả lời: ta chiều hôm qua còn đi Thủy Mộc Đại học, cái này đại học nội tình thật sự là quá thâm hậu, liền liền cửa lớn cũng phi thường to lớn bá khí, trang nghiêm. Sheila Kadori Hán ngữ trình độ có hạn, nghe nói đều là không có vấn đề gì, nhưng đọc lấy đến chướng ngại liền nhiều, từ ngữ lượng cũng rất không phong phú. Lúc đầu nghĩ khen hai câu, nhưng là mới vừa nói xong hai cái từ ngữ về sau liền không biết rõ làm như thế nào khích lệ, lên tiếng chít chít vài giây đồng hồ, cuối cùng phun ra một câu đánh giá: con rất trắng, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.